Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, Thanh Thiên Con Đường cuối cùng 3/10. Mệnh Huyền điên điên khối này gạch đỏ, hài lòng gật đầu, khối này gạch, mặc dù là hậu thiên chí bảo, bất quá ở một phương diện khác, so với tiên thiên chí bảo còn mạnh hơn. Hồng Hoang thời gian không đáng giá tiền nhất. Trong nháy mắt, mười mấy lượng kiếp thời gian trôi qua, hiện tại Hồng Hoang bên trong, bế quan đại năng đều đã xuất quan. Trải qua thời gian dài như thế, Hồng Hoang đại năng đều tu luyện tương đương đến Hỗn Nguyên Kim Tiên viên mãn. Vọng Thư đã sớm xuất quan, tu vi đã đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên phía dưới cực hạn, không cách nào nữa đề thăng mảy may, đến gần vô hạn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. So với Hỗn Nguyên Kim Tiên viên mãn còn phải lợi hại hơn nhiều. Đây là Hồng Hoang đại năng bế quan nhất thời gian dài. Bất quá cũng triệt để không cách nào tăng lên. Số mệnh không đủ, mà lúc này thiên đạo có nữa một cái lượng kiếp thời gian gạch dưới. Cũng muốn xuất thế, thiên đạo xuất thế đối với bọn họ những thứ này đại năng mà nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Đối với tu vi thấp khả năng mới có lợi, bất quá đối với bọn họ không có một chút chỗ tốt. Hoàn hảo bị hạn chế, đến lúc đó nếu muốn đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, khi đó thì phải bỏ ra gấp trăm ngàn lần đại giới. Thiên đạo sẽ không cho phép Hồng Hoang bên trong tu vi cao siêu nhân viên quá nhiều, dù sao Hồng Hoang không phải hỗn độn, có thể không qua nổi như vậy làm lại nhiều lần. Cho nên đến lúc đó, thiên đạo biết bản năng hạn chế Hồng Hoang đại năng tu vi. Hiện tại, bọn họ chỉ có nhất thống Hồng Hoang. Đến lúc đó, lấy toàn bộ Hồng Hoang số mệnh, đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Đến lúc đó tuy là chịu đến thiên đạo quản chế, bất quá thiên đạo cũng sẽ không vô duyên vô cớ ghim ngươi. Chí ít sẽ không bị thiên đạo trở thành quân cờ. Chỉ cần không phá hư Hồng Hoang, ngăn cản Hồng Hoang đại thế, thiên đạo cũng quản ngươi, coi như là đạt được tự do. Cho nên, một lượt mới tranh đấu lại muốn bắt đầu, cũng là thiên đạo xuất thế trước, sau cùng điên cuồng, đến khi thiên đạo xuất thế, hết thảy đều có định số. Hồng Hoang trong Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng nhiều hơn, hiện tại một thế lực không có mười mấy Hỗn Nguyên Kim Tiên. Ngươi chính là sớm làm giải tán a. Hùng Phách cũng mang theo Hùng tộc trở lại Hồng Hoang bên trong. Hiện tại Hùng Phách tu vi đã là Hỗn Nguyên Kim Tiên viên mãn. Gấu Thiên, Gấu Chiến, Hùng Lực bọn họ cũng đột phá nói Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ. Còn lại Hùng tộc những cái này Đại La Kim Tiên, kém cỏi nhất cũng là Đại La Kim Tiên viên mãn. Hỗn Nguyên Kim Tiên sơ kỳ đều có mười mấy. Hạ Hồng Hoang, làm cho Gấu Thiên mang theo Hùng tộc đi Thiên Đình nơi dừng chân. Mà Hùng Phách đi đến Hồng Hoang Nam Bộ, chuẩn bị đánh chết Thanh Thiên. Mệnh Huyền cũng không có dưới Hồng Hoang, hay là đang thái âm tinh. Hiện tại Vọng Thư đã đến Hỗn Nguyên Kim Tiên cực hạn. Mệnh Huyền chuẩn bị chỉ điểm một chút Vọng Thư, để cho nàng đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Bất quá ở biết Hùng Phách muốn đi giết Thanh Thiên, liền đem cục gạch giao cho hắn, trả lại cho Hùng Phách 3 viên đan dược. Đan dược là Mệnh Huyền buồn chán lúc luyện chế. Đan dược này cũng không phải là cho Hùng Phách dùng, mà là cho người khác dùng. Đan dược này có thể tiêu hao một người hết thảy tiềm lực, mạnh mẽ đề thăng tới Hỗn Nguyên Kim Tiên viên mãn tu vi. Chẳng qua sau đó cũng sẽ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Mệnh Huyền làm cho Hùng Phách không muốn hiện thân, dùng đan dược tìm vài cái pháo hôi để cho bọn họ giết chết Thanh Thiên, tốt nhất giá họa cho Thương Khung Hoàng Triều hoặc canh giờ. Hùng Phách đi tới Hồng Hoang Nam Bộ vẫn tìm kiếm cơ hội, dù sao Thanh Thiên không ra Thiên Đình nơi dừng chân, Hùng Phách cũng không dám giết tới. Hắn Hùng Phách tuy là lợi hại, nhưng cũng đánh không lại 4 cái cao thủ cùng cảnh giới. Rốt cục, làm cho Hùng Phách tìm được cơ hội, bởi vì Thương Khung Hoàng Triều cùng chủng tộc chuẩn bị tạm thời liên minh đối phó Thiên Đình. Thanh Thiên vừa nghe nhất thời nóng nảy, làm cho tín nhiệm nhất Thanh Thiên lưu thủ. Thanh Thiên mang theo Dương Mi cùng Lục Áp, chuẩn bị đi hủy diệt bọn họ liên minh. Như vậy chỉ còn lại Thanh Thiên một người. Hùng Phách sau khi biết được, trực tiếp bắt ba cái chủng tộc Đại La Kim Tiên, quy dưới ba viên tiềm lực bảo phát đan, sau đó trực tiếp ném tới Thiên Đình trong chú địa mặt. Đụng, ba cái dáng dấp thiên hình vạn trạng chủng tộc, trực tiếp đập phá Thiên Đình chỗ ở đại trận, té hấp hối, bất quá ở hiệu quả của đan dược dưới, thương thế khôi phục nhanh chóng, đồng thời khí thế không ngừng tăng cường, bất quá trong chốc lát, đã đột phá hỗn nguyên kim tiên. Như vậy động tĩnh, đã sớm kinh động Thiên Đình cường giả. Thanh Thiên dẫn người đến đây kiểm tra, nhất thời phát hiện chủng tộc, tâm lý một hồi không ổn, lẽ nào bọn họ cố ý phóng xuất liên minh tin tức, hấp dẫn đại huynh đi vào, sau đó nhân cơ hội tiến công Thiên Đình. Hơn nữa Thanh Thiên ở sau khi đi ra, một cỗ nguy cơ sinh tử mà bắt đầu vờn quanh hắn. Làm hỗn nguyên kim tiên viên mãn cường giả, Thanh Thiên không gì sánh được tin tưởng trực giác của mình. Nhìn cái này ba con khí thế không ngừng tăng vọt chủng tộc, Thanh Thiên lập tức thú nhận Thanh Thiên Mát, hướng về phía bọn họ công kích đi. Mà theo Thanh Thiên mà đến 9 cái hỗn nguyên kim tiên tu sĩ cũng xuất thủ công kích. Lúc này ba con chủng tộc đã tới hỗn nguyên kim tiên viên mãn, chứng kiến công kích người của bọn họ, lập tức bắt đầu phản kích. Hiện tại cái này ba cái chủng tộc đã mất đi lý trí. Mặc dù không có cái gì linh bảo, bất quá vẫn là đánh Thanh Thiên liên tục bại lui. Thanh Thiên nhìn bị liên lụy chết đi Thiên Đình nhân viên, lập tức dẫn bọn họ đi ra ngoài đi. Hiện tại ba con côn trùng đã không có trí tuệ, chứng kiến Thanh Thiên chạy trốn, ngay lập tức sẽ truy. Rất nhanh thì ly khai Thiên Đình đại doanh rất xa. Bất quá mặc dù có ba cái cùng cảnh giới đối thủ, Thanh Thiên cũng không hoảng sợ. Có 9 cái hỗn nguyên kim tiên thủ hạ cuốn lấy một cái, Thanh Thiên một cái đánh hai, còn hơi chiếm thượng phong. Dù sao cũng là không có lý trí cùng linh bảo, bất quá so sánh với Thanh Thiên ưu thế, bên kia cũng không giống nhau. Cái kia 9 cái hỗn nguyên kim tiên, tu vi cao nhất bất quá hỗn nguyên kim tiên hậu kỳ. Tuy là liền chốc lát, đã bị giết 2 cái. Thanh Thiên thấy không xong, bây giờ muốn cứu viện cũng không có thời gian. Tuy là cái này 2 chủng tộc không phải là đối thủ của hắn, bất quá Thanh Thiên cũng không có dư lực tới cứu viện những người khác. Đúng lúc này, một đạo hồng quang hướng về Thanh Thiên ném tới. Thanh Thiên trong lòng nguy cơ càng sâu, muốn ngăn trở lúc, kết quả hồng quang căn bản là không nhìn Thanh Thiên ngăn cản. Một cái nện ở Thanh Thiên trên đầu, Thanh Thiên bị đập đầu váng mắt hoa. Lúc này 2 cái chủng tộc bắt lại cơ hội, trực tiếp đem Thanh Thiên đập bay đi ra ngoài. Bất quá lúc này, 3 con chủng tộc đang nhanh chóng kiệt sức, bất quá khoảng khắc liền chết bất đắc kỳ tử treo. Dù sao bất quá là Đại La Kim Tiên, nếu như Hùng Phách dùng là hỗn nguyên kim tiên, như vậy tuyệt đối có thể giết chết Thanh Thiên. Hùng Phách nhìn một màn này, hô to một tiếng phế vật đồ đạc, lập tức hướng về Thanh Thiên lướt đi. Thanh Thiên lúc này đầu váng mắt hoa, chứng kiến cái này 3 con quỷ dị chủng tộc chết, trong lòng mới là vui vẻ. Kết quả Hùng Phách trong nháy mắt cho Thanh Thiên tới một búa. Đụng, Thanh Thiên bay ra không biết rất xa. Sau đó Hùng Phách nhìn về phía cái kia còn sót lại 7 hỗn nguyên kim tiên, dùng cục gạch đánh lén đem bọn họ vỗ đầu váng mắt hoa. Sau đó trực tiếp một búa tiếp một búa toàn bộ đập chết. Bất quá là khoảng khắc, 7 hỗn nguyên kim tiên như vậy cao thủ hàng đầu sẽ chết ở Hùng Phách trong tay. Đáng thương 7 hỗn nguyên kim tiên cao thủ cứ như vậy bị Hùng Phách toàn bộ đánh giết. Nếu như không có cục gạch cái này Hậu Thiên Chí Bảo, coi như là hùng phách muốn đánh giết bọn hắn, cũng là cần thời gian không ngắn. Bất quá ở cục gạch đánh lén phía dưới, lại bị hùng phách ngắn ngủi khoảng khắc đánh giết. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.